toàn chức nghệ thuật gia. Chương 412, là bọn hắn động thủ trước. Cocchuyenaudio.com. Đối với Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu lên đỉnh, Lâm Uyên cũng không cảm thấy bất ngờ, bài hát này đáng giá như vậy thành tích, càng xác thực nói là Thủy Điều Ca Đầu đáng giá như vậy thành tích. Trung Quốc có chút những người nghe đối Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu cảm xúc một dạng, đó là bởi vì mọi người đối ca từ đã hết sức quen thuộc rồi, quen thuộc đến có thể há mồm liền ra mức độ, cho nên bản thân sẽ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, căn cứ tự ý khúc phóng túng từ sẽ là cái gì cấu thức, nhận thức sai lệch là tất nhiên. Có chút tương tự với Chi Kiến Chứng, rất nhiều người cũng bỏ quên Lam Tinh Nhân là lần đầu tiên thấy Thủy Điều Ca Đầu cái này trọng điểm, như vậy một bài thiên cổ danh từ sắp xếp ở trước mắt, năng lực giám thưởng không tệ, nhân cũng có thể trực quan cảm nhận được bài ca này nhiều bức chỗ. Bất quá Lâm Nguyên cũng biết, đã biết lần có thể cầm hạng nhất khúc mục đích đúng là dùng ca từ thủ xảo. Chỉ là cái này đúng dịp người khác không có cách nào lấy, đoán là mình độc nhất yêu thế. Lâm Nguyên dĩ nhiên cũng nghe Phí Dương đợi mấy vị khác ca vương ca hậu tác phẩm. Đối Lâm Nguyên mà nói, nghe ca nhạc là một cái rất hưởng thụ quá trình, nhất là nghe một ít bài hát tốt. Không thể không nói, khúc phụ môn xuất thủ cũng là phi thường kinh khủng. Những người này mỗi một thủ khúc cũng phi thường ưu tú, thậm chí có nhiều chút kinh điển, không hổ là chư thần cuộc chiến tiêu chuẩn. Nếu như chỉ một so với biểu diễn cùng soạn nhạc, Lâm Nguyên cảm giác mình khả năng còn không lấy được đệ nhất. Chiêu này không thể thường xuyên sử dụng. Lâm Nguyên thầm nghĩ như thế, bởi vì Lam Tinh những người nghe lần đầu tiên thấy như vậy mới mẻ rung động ca từ, sở dĩ phải chuyện đương nhiên cảm thấy tươi đẹp. Mà nếu như nhiều hơn nữa tới một lần, loại này tươi đẹp cảm là sẽ bị tương đối suy yếu. Ít nhất ca từ đối ca khúc lượng thêm được phương diện, sẽ rõ hiển đánh một cái giảm đi. Mọi việc cũng là lần đầu tiên kinh diễm nhất, một lần nữa thậm chí mấy lần, mọi người vẫn sẽ thích từ, nhưng chưa chắc sẽ yêu ai yêu tất cả thích bài hát, trừ phi bài hát bản thân cũng mị lực phi phàm. Cái này mị lực ít nhất phải lấy Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu làm tiêu chuẩn. Mà nếu như bài hát này làm cân nhắc tiêu chuẩn, thực ra coi như hệ thống bên kia cũng không cầm ra quá nhiều hàng tích chữ. Cho nên vẫn là quý trọng đến từ từ đi đi. Về phần bài hát này đại hỏa sau đó diễn sinh phúc lợi, Lâm Nguyên cố nhiên là chịu không ít, làm ca khúc biểu diễn người giang quỷ tự nhiên cũng không thiếu đi theo thơm lây. Nàng rốt cuộc trước nhất tuyến, sự nghiệp phát triển đến đây nâng cao một bước. Mấy ngày kế tiếp, ngoại giới ngoại trừ liên quan tới ca khúc bản thân thảo luận, đối giang quỷ tự mình nghệ thuật ca hát cũng là khen có thừa. Nghiệp giới nói nàng, cùng ca vương ca hậu cùng sân khấu thi đấu mà không rơi xuống hạ phong. Rất nhiều chủ lưu truyền thông cũng là cho ra, có ca hậu tiềm lực đại tân sinh ca sĩ, đánh giá như thế, thậm chí có tạp chí nói giang quỷ là, tiện ngư một tay moi ra chân châu. Phỏng vấn, thông báo, giang quỷ nhận được nương tay cùng trước Tôn Diệu Hỏa bước vào một đường sau đãi ngộ như thế, thậm chí cách thức cao hơn. Ta nghĩ đến ngươi lại muốn tới hai bài hát mới có thể trước nhất tuyến, không nghĩ tới một ca khúc là đủ rồi. Giang quỷ người đại diện vô cùng vui vẻ, cocchuyenaudio.com. Nhưng để cho người đại diện ngoài ý muốn là, giang quỷ tựa hồ không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Thế nào, người đại diện ngẩn người. Giang quỷ cười khổ nói, Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu, như vậy ca khúc ta không biết ta sau này còn có thể hay không thể gặp phải. Người đại diện ngớ ngẩn, thở dài nói, làm như vậy phẩm, bao nhiêu ca sĩ cả đời cũng không gặp được một lần, ngươi còn muốn một lần nữa. Người đại diện thực ra còn có câu muốn nói không nói, coi như tiện ngư tự mình khả năng cũng rất khó lại sao chép, Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu, huy hoàng rồi. Đây cũng là rất nhiều người nấp trong tâm, lại ăn ý không có tuyên với miệng ý tưởng. Yêu cầu tiện ngư lấy thêm ra một bài loại này cấp bậc tác phẩm, khó tránh khỏi có chút quá hà khắc. Thủy Điều Ca Đầu thi từ nghệ thuật đã đạt đến trình độ nào đó đỉnh phong. Ai có thể vẫn đứng ở đỉnh phong, chư thần cuộc chiến là cuối năm một cái cơ hội cuối cùng. Lâm Nguyên lấy, Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu, làm năm nay kết thúc chính thức hoàn thành công ty đầu năm giao phó nhiệm vụ hoàn thành suất ở mấy cái tầng lầu giữa là cao nhất. Người ra ra cũng là người ra ra a, Cửu Nguyệt bắt đầu xuất thủ cũng có thể đuổi kịp, liên tiếp bưng ra hai cái một đường, công ty chúng ta bao nhiêu năm không thấy loại này đại thủ bút. Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỷ đi lên nữa một bước, nhưng chính là ca vương ca hậu rồi, nếu như tiện ngư tiếp tục phùng thành công, khởi là không phải trực tiếp trở thành âm nhạc thịnh điển công bố một chút một lần khúc phụ. Quả nhiên, tiện ngư vừa ra tay liền quay chuyển càn khôn. Thực ra ta cảm giác tiện ngư đã có thể cầm khúc phụ rồi, mặc dù hắn chưa hoàn thành âm nhạc thịnh điển cứng nhắc tiêu chuẩn, nhưng từ hắn sáng tác tinh lực cùng tác phẩm chất lượng đến xem, hoàn toàn chính là khúc phụ tiêu chuẩn. Tinh mang các tầng lầu lúc này nghị luận ầm ĩ, mà tầng lầu lúc này thảo luận, nhưng thật ra là nói rõ một sự thật. đó chính là Tiện Ngư tuy không có âm nhạc thịnh điển thừa nhận khúc phụ tên, nhưng thực lực và địa vị, đã mơ hồ có khúc phụ chi thực. Sự thật như vậy, Tinh Mang không thể nào làm như không thấy. Mấy ngày sau, công ty có tin đồn đang lưu truyền, công ty chuẩn bị đem Tiện Ngư hợp đồng tiêu chuẩn chính thức đề cao đến khúc phụ cấp bậc, sau này Tiện Ngư toàn bộ ca khúc phân chia đem sẽ độc hưởng. Tin tức này là chân thực, Lâm Nguyên hợp đồng đẳng cấp xác thực tăng lên tới khúc phụ tiêu chuẩn. Mặc dù chỉ là khúc phụ tiêu chuẩn thấp nhất nhưng xác thật là khúc phụ tiêu chuẩn. Công ty không có bởi vì ngươi còn không có chính thức bắt được âm nhạc thịnh điển khúc phụ cúp, sẽ giả bộ ngươi còn không có khúc phụ thực lực. Những lời này là lão Chu mang đến, bao gồm hợp đồng tăng lên cũng là lão Chu một mình ôm lấy mọi việc. Làm lão Chu đem hợp đồng mới đưa cho Lâm Nguyên chữ ký thời điểm, hắn nét mặt già nua đã cười thành một đóa hoa cúc. Tiếp theo 2 năm, ngươi thật nên cân nhắc đem âm nhạc thịnh điển khúc phụ cúp bắt vào tay rồi. Giờ khắc này, lão Chu không khỏi hồi tưởng lại chính mình mới vừa đem Tiện Ngư mang tới soạn nhạc bộ ngày ấy. Lúc đó thiếu niên còn u mê, nắm mấy quyển soạn nhạc nhập môn sách vở, lấy bình tĩnh nhất tư thái, lần lượt cho soạn nhạc bộ mang đến kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Nhưng coi như khi đó, lão Chu cũng chưa từng hy vọng xa vời qua cái kia từng ở phòng họp dùng máy tính nhấn ra chế tác riêng âm nhạc tiền thuê hài tử sẽ ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm cho thấy cùng khúc phụ xứng đôi thực lực. Lâm Nguyên phương thức nói chuyện cùng khi đó như thế lời ít ý nhiều. Nhưng lão Chu biết Lâm Nguyên trả lời mặc dù ngắn gọn nhưng có lẽ đã lặng lẽ triển lộ ra nhìn xa khúc phụ vòng nguyệt quế tư thái. Ngoài ra, lão Chu mắt thấy Lâm Nguyên ký hợp đồng mới, báo cho biết nói cuộc đời của Pi chuẩn bị có chút mất thời gian phí sức, khả năng ngươi tạm thời vẫn là không có cách nào quay chụp. Năm nay không chụp được, ít nhất nửa trước năm không chụp được. Lâm Nguyên gật đầu một cái, nhìn tới vẫn là muốn tới một bộ phim quá độ. Đúng rồi, lão Chu chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên nghỉ chân, không nhịn được hỏi cái vấn đề. Người thật giống như không thích Sở Nhân. Lâm Nguyên ngoài ý muốn, tại sao nói như vậy? Lão Chu cười to nói, bởi vì ngươi đem Sở Nhân khi dễ quá thảm rồi, soạn nhạc nghiền ép một lớp vẫn không tính là, ngay cả Nghe Hồng Vũ cái này Sở địa đỉnh cấp tác từ nhân ca từ, ngươi đều muốn nghiền ép một lớp. Lâm Nguyên ngạc nhiên, vừa nói như thế, thật giống như bóng dáng cũng như vậy đã làm. Nói ra lão có thể không tin, là bọn hắn động thủ trước, cách chương.